Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký hoặc là ấn vào chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh. Các bạn nhớ vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã lọc full rồi nha. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Lâm Liên Kiều đang mình trần như nhộng, Sở Quân Huân đột ngột như thế khiến cô có chút giật mình. Nước không nóng nhưng lại làm hai bên gò má của cô ửng đỏ. Cô tìm lý do để đẩy anh ra, điệu bộ có phần e thẹn. "Đừng ôm, em đang ướt, sẽ làm ướt lây sang anh mất." "Không sao, dù sao một lát nữa anh cũng tắm, để anh chà lưng cho em." Sở Quân Huân nói xong liền chỉnh cô ngồi ngay ngắn. Anh vén tóc của cô để ra phía trước, động tác tự nhiên đến mức tưởng như hai người là vợ chồng. Mặc dù thời gian cô quen biết anh chỉ mới hơn một tháng, còn số lần gặp nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không hiểu vì sao cô lại không muốn phản kháng, cũng không cảm thấy có gì kỳ quặc. Trong đầu thầm nghĩ, có lẽ anh cũng thường hay làm như thế đối với những người phụ nữ khác nên mới thành thục như vậy, và cô cũng chẳng phải là cô gái đơn thuần gì để tỏ ra khó chịu cả. Nhưng có một điều cô vẫn thắc mắc. Hai bàn tay đan các ngón vào nhau, cô chần chừ nói: "Sở Quân Huân." Anh như người đi guốc trong bụng cô. Qua từng cử chỉ của cô, anh đều biết cô đang nghĩ gì. Anh cũng rất thẳng thắn đáp gọn: "Cứ nói." Lâm Liên Kiều bặm môi mấy lần mới quyết định nói. Cô không chắc anh sẽ cần một người phụ nữ thị phi có vết nhơ để mang nhục vào người. Nhỡ nói ra anh lại đá cô ngay thì sao? Nhưng cô không quá lo lắng chuyện đó, chỉ là cô cảm thấy mình đã làm ra chuyện có lỗi với anh. "Anh không tò mò muốn biết bọn chúng có làm gì em hay không sao? Anh vẫn có thể chấp nhận nếu như..." Lúc anh bước vào, bọn chúng vẫn còn mặc quần áo ở trên người. Sở Quân Huân cắt ngang lời cô, định nói bằng một câu trả lời vô cùng điềm nhiên. Chiếc khăn anh đang cầm để chà lưng cho cô vẫn đang tiếp tục, không hề bị gián đoạn. Nhưng đây vẫn chưa phải là phần chính. Có thể anh biết cô không bị xâm phạm, nhưng cô đã ở cùng tới tận ba tên đàn ông. Nếu người ngoài biết thì không thể tránh nỗi đàm tiếu. Cô không biết liệu anh có suy nghĩ giống họ không. Trầm ngâm một lúc, cô lại tiếp tục, giọng nói nhỏ nhỏ như vừa muốn nói vừa không: "Nhưng anh cũng thấy quần áo ở trên người em đã không còn nguyên vẹn. Anh cũng không để tâm sao?" Lâm Liên Kiều hơi quay người ra đằng sau. Cô muốn nhìn biểu cảm của anh, nhưng sắc mặt của anh trông có vẻ không vui. Anh trực tiếp ném chiếc khăn đang cầm trên tay đi, rồi dướn người về phía cô. Lâm Liên Kiều liền rụt người nhắm chặt mắt lại. Hình như cô đoán đúng rồi, quả nhiên Sở Quân Huân chẳng cần một người. Suy nghĩ bất chợt đứt quãng rồi dừng hẳn. Cô ngơ ngác mở mắt khi thấy Sở Quân Huân lại ôm mình. Không phải thứ bạo lực mà cô đang tưởng tượng. Anh ghé sát thì thầm bên tai cô: "Có chứ, anh để tâm. Anh rất ghét người khác động chạm vào bảo vật của mình. Nếu như bọn chúng còn sống, anh nhất định sẽ lôi chúng đến trường ngựa, ngũ mã phanh thây." Trong cách nói của anh giận dữ có, tàn độc có, nhưng cái cô cảm nhận được chính là sự thấu đáo, quan tâm của anh. Anh gọi cô là bảo vật, cô chắc chắn mình không nghe lầm. Ở nhà khách, vì không để người khác biết cô đã giết người, anh liền biến mình thành kẻ giết người thay cô. Giờ vì cô mà bày ra khuôn mặt cay nghiệt, còn muốn trừng trị những người đã làm hại cô. Cô ở cạnh nhiều tên đàn ông trong một căn phòng kín như vậy, anh cũng chưa từng chất vấn cô lấy một câu, ánh mắt nhìn cô lại tràn ngập tin tưởng. Lâm Liên Kiều có điều không hiểu, cô vô thức đưa tay áp lên má của anh. Ở vị trí hai khuôn mặt chỉ cách nhau một lớp không khí mỏng, cô hỏi: "Sao anh lại đối tốt với em như vậy?" Sở Quân Huân không ngại nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời: "Bởi vì em là Kiều Kiều." Nhịp tim của Lâm Liên Kiều có chút thay đổi. Chính cô cũng không rõ bản thân cô muốn khẳng định điều gì mà cô lại hỏi tiếp câu thứ hai. Nếu có một ngày Kiều Kiều khác xuất hiện, anh có đối tốt với người đó như vậy không? Lâm Liên Kiều hỏi xong mới nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Cô vội rút tay lại, định rút luôn cả câu hỏi ngu ngốc vừa rồi, nhưng đã không kịp nữa vì Sở Quân Huân đã ngay lập tức cho cô câu trả lời. Anh bắt chặt bàn tay vừa rụt lại, kéo nó về đặt lên ngực mình, ánh mắt nhìn cô như ngập trong biển tình, vùng vẫy không lối thoát. Dĩ nhiên là không, vì Kiều Kiều đó không phải em. Trong mắt anh chỉ có một Kiều Kiều, là người duy nhất ở trước mặt anh ngay lúc này. Ở một khoảng cách gần như sát rạt, câu nói vừa rồi của Sở Quân Huân liệu có giống như một câu tỏ tình không? Lâm Liên Kiều cũng không biết bản thân đang bị đắm chìm vào, cô không thể suy nghĩ được gì khác, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch. Nhưng bất chợt lại có một luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu. Khi cô ngước mắt lên nhìn anh, nhìn sâu vào mắt anh như có phép ma thuật mà càng lúc càng hút cô vào. Đột nhiên, mình muốn tin tưởng người đàn ông này, không biết có được không? Liệu mình có lại bị lừa như kiếp trước nữa không? Không gian trong phòng trầm lặng tĩnh mịch, nhịp tim của Lâm Liên Kiều đập mạnh đến mức có thể nghe thấy được, gương mặt ngà ngà đỏ lên như người say rượu. Cảm nhận bàn tay của Sở Quân Huân ấm áp, Lâm Liên Kiều chợt nổi lòng tham mà muốn nhiều hơn nữa. Sở Quân Huân không thể ngờ được cô lại chủ động nhướng người lên hôn anh, nhưng thật đáng ghét, cô lại chỉ hôn chớp nhoáng ở vị trí lệch môi, khiến anh cứ cảm thấy không đủ mà phải làm lại theo đúng như ý của mình. Tay anh đưa lên nhanh như cắt, ôm trọn phần sau gáy của cô, nhẹ nhàng giữ lấy để môi anh tiến sát, chạm vào đôi môi mềm mại, lại muốn tiến thêm bước nữa. Lâm Liên Kiều bị anh hôn sâu đến mức phải nắm lấy cổ áo của anh để giữ bình tĩnh. Nhưng có lẽ không có tác dụng là bao khi cô càng lúc càng bị đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này. Như chẳng còn lối thoát nào nữa, cô đưa hai tay lên ôm lấy anh, một nửa cơ thể ngoi lên khỏi mặt nước, cuồn nhiệt đáp lại. Đầu óc của cô trống rỗng, thân thể đang nóng dần lên, bàn tay của Sở Quân Huân dần di chuyển xuống, rồi ngừng lại ở thắt eo của cô. Động tác của anh lại vô tình làm cho Lâm Liên Kiều chợt mở to mắt giật thót, cơn mê chợt thức tỉnh. Không được, quên mất mình bây giờ chỉ có mới 18 tuổi thôi, còn quá sớm để làm chuyện này. Nghĩ như rồi, cô phá hỏng nụ hôn cháy bỏng chỉ bằng một động tác. Cô đẩy mạnh Sở Quân Huân ra, trong tư thế không phòng bị, anh đã bị bật ngã ra sàn, còn cô quay về lại ẩn mình xuống nước, chỉ để lộ lên phần đầu. Sở Quân Huân càng không hiểu, rõ ràng mọi thứ đang tiến triển tốt, vậy mà không lẽ kỹ thuật hôn của anh không tốt làm cho cô khó chịu? Anh tự mình ngờ vực cũng không làm được gì, chi bằng hỏi cô thẳng. Kiều Kiều, đột nhiên em sao vậy? Anh ra ngoài đi, nam nữ thủ thụ bất thân, em là con gái nhà gia giáo, phải có quy tắc. Lâm Liên Kiều lùi ra phía sau, gương mặt cảnh giác như sợ bị anh ăn thịt. Sở Quân Huân đứng dậy, nhìn cô cuộn mình phòng bị, mà anh chỉ có thể cười bất lực, chẳng biết nên xử trí cô như thế nào. Ôm cũng ôm rồi, hôn thì cũng hôn rồi, anh còn trả lưng cho em, giờ em lại nói mấy câu quy tắc đó ra, có cảm thấy vô lý không? Lâm Liên Kiều bị nói trúng tim đen mà khuôn mặt bừng đỏ, nóng như than hồng, vừa ngại ngùng với anh, vừa xấu hổ với chính bản thân mình. Mặc dù vô lý thật, nhưng cô không còn cách nào khác giải thích cho anh hiểu. Em mặc kệ, anh mau ra ngoài đi. Sở Quân Huân cười trừ, quả thật trong lòng anh đang cảm giác mất mát vô cùng lớn. Nhưng biết làm thế nào được, anh không muốn ép buộc cô khi cô không sẵn sàng. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần đến giờ cơm tối. Anh chống nạnh, thở dài nương theo ý cô. Được rồi, em cũng nhanh ra ngoài đi. Nếu để bị cảm lạnh, thì lần sau đừng hòng nói chuyện quy tắc với anh. Lâm Liên Kiều bước ra từ nhà tắm, đã thấy trên giường đặt sẵn một bộ váy nữ tính. Cô ướm vào người rồi mặc thử, thì vừa hay rất vừa vặn. Đúng lúc này bên ngoài vang lên vài tiếng gõ. Cô đi ra mở cửa, thì ra là Sở Quân Huân. Anh biết ý nên chỉ đứng bên ngoài đợi. Anh nhìn cô mặc vừa vặn với bộ váy mà gương mặt tỏ ra rất hài lòng. Lâm Liên Kiều cũng khá thoải mái với bộ váy này. Cô ngước lên nhìn anh với một câu thắc mắc. Làm sao anh biết được kích cỡ người của em mà chuẩn bị bộ váy này hay quá vậy? Đây là y phục của em gái anh, thật may vì em mặc vừa. Em gái của anh? Lâm Liên Kiều bỗng nhiên cao giọng kinh ngạc. Sở Quân Huân cũng không hiểu được phản ứng của cô. Sao? Có gì mà ngạc nhiên vậy? Lâm Liên Kiều nhìn lại bộ váy mình đang mặc, từ từ giải đáp.

Tiêu Duật Hành cố ý nhấn mạnh chữ dụng hình ép cung, cố ý để cô dè chừng ông ta một chút. Vì dẫu sao ông ta cũng là quan, đương nhiên sẽ có quyền hành hơn dân thường, và cũng là người có thể hô biến, đổi trắng thay đen bất cứ lúc nào. Lâm Liên Kiều hiểu ý của ông ta, nhưng cô biết ông ta chỉ đang ra oai, sự thật thì ông ta chẳng dám. Vì cứ thử động vào Lâm gia xem, đến mạng của ông ta cũng khó giữ, chứ đừng nói gì ra oai với cái chức phó quan còn con này. Lâm Liên Kiều tỏ ra không hề lo lắng, ngược lại ánh mắt cô trừng lên thách thức nhìn Tiêu Duật Hành, khiến ông ta cay cú đến nghiến chặt răng. Kiều Kiều, đừng đôi co nữa. Chúng ta không làm gì thì không có việc gì phải sợ. Thẩm vấn thì thẩm vấn thôi. Lâm Nghị lên tiếng, mong làm sáng tỏ sự việc càng sớm càng tốt. Nếu cứ trần trừ dây dưa, hung thủ chạy mất thì Lâm gia lại bị hàm tiếng oan. Đúng là Lâm lão gia nhìn rõ đại cục. Xin mời. Tiêu Duật Hành cười nịnh nọt, đưa tay mời Lâm Nghị đi trước, ánh mắt khiêu khích liếc qua trả lại cho Lâm Liên Kiều. Nghĩ cô sẽ phải phục tùng, không còn gì để nói thì ông ta lầm rồi. Khoan đã, Lâm tiểu thư lại có chuyện gì nữa? Lâm Liên Kiều khoanh tay đanh thép nói. Chúng tôi đi, Lâm Diễm Tình cũng phải đi. Nếu để hỏi về Cao Mộng Hà thì cô ta dĩ nhiên biết nhiều hơn Lâm gia chúng tôi đấy. Còn một chuyện nữa, tuy Lâm Diễm Tinh họ Lâm, nhưng rồi cô ta không phải là người của nhà Lâm gia nữa rồi. Mong các ông phân định rõ ràng việc này, tránh lại để Lâm gia ngồi không cũng mang tai tiếng. Lâm Diễm Tinh nghe những lời ẩn ý đâm chọt vào tai cô ta của Lâm Liên Kiều mà mất kiểm soát. Cô ta hét lớn, có ý định bổ nhào tới tóm lấy cô rồi cho cô một trận. Lâm Liên Kiều, cô nói như vậy là có ý gì? Có giỏi thì nói rõ ra xem nào, tôi sẽ... Một tiếng ho khan của Tiêu Duật Hành làm cho cô ta khựng đứng, chỉ biết đưa ánh mắt nhìn viên đạn mà bắn xuyên người cô trong suy nghĩ. Tiêu Duật Hành cười cười, ưỡn ngực tỏ ra liêm chính, liền đáp lời cô. Dĩ nhiên rồi Lâm tiểu thư, tôi cũng sẽ đưa Lâm Diễm Tinh đi thẩm vấn. Cô ta là một nhân vật quan trọng trong vụ này, sao tôi có thể thiếu sót mà bỏ qua chứ? Tiêu Duật Hành đưa Lâm Nghị, Lâm Ninh Kiều và Lâm Diễm Tinh thẩm vấn chung trong một căn phòng và thẩm vấn gia đình ở trong một căn phòng khác. Căn phòng thẩm vấn tối tăm, chỉ có duy nhất một chiếc đèn không quá sáng được treo phía trên và ngay giữa chiếc bàn dài. Tiêu Duật Hành ngồi ở phía đối diện với ba người còn lại, phía sau ông ta là hai cấp dưới nữa đang đứng. Ông ta để tay lên bàn, vẻ mặt bắt đầu ra vẻ uy quyền, vì nơi này chính là địa bàn của ông ta rồi. Lâm lão gia, đã vào đây rồi thì tôi sẽ không giữ kính ngữ với ông nữa. Chúng ta... Được, bắt đầu đi. Lâm Nghị không muốn vòng vo, ông vẫn giữ đúng một vẻ mặt nghiêm túc từ đầu đến giờ, thần thái bình tĩnh, liền đáp khi Tiêu Duật Hành còn chưa nói hết câu. Bị ngắt lời khi đang lấy trốn nói, trên gương mặt của Tiêu Duật Hành có phần đơ cứng sượng lại. Nhưng ông ta nhanh chóng cứu vãn bằng cách nở ra một nụ cười gượng gạo, đầu gật gật rồi bắt đầu nhướng mày truy hỏi. Lâm Nghị, tối hôm qua sau khi đuổi Cao Mộng Hà, ông đã ở đâu làm gì? Ai có thể làm chứng? Mắt của Tiêu Duật Hành trừng lớn nhìn Lâm Nghị, ánh mắt đó giống như nhìn thấu được thật giả, khiến đối phương run sợ mà để lộ ra sơ hở. Nhưng Tiêu Duật Hành áp dụng phương pháp này với sai người rồi, Lâm Nghị một chút cũng không tỏ ra hoang mang, ngược lại câu trả lời còn vô cùng rành mạch rõ ràng. Tôi luôn ở trong phòng, người làm có thể làm chứng, vì lúc tối họ đã mang thức ăn và trà lên phòng của tôi. Hơn nữa, ở tất cả các cửa trong nhà vào buổi tối đều sẽ có người thay phiên nhau canh gác. Nếu tôi ra ngoài thì không thể không ai biết. Tiêu Duật Hành cố gắng gằn mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Lâm Nghị, nhưng chẳng thu về được gì. Ông ta đang trong lòng mất dần kiên nhẫn, lại tiếp tục hỏi. Vậy ông có nghe thấy tiếng động gì bất thường không? Như tiếng người nói lớn tiếng hay là tiếng hét chẳng hạn? Không hề, cả tối đều rất yên tĩnh. Xong lượt của Lâm Nghị, Tiêu Duật Hành lại chuyển sang hỏi Lâm Liên Kiều bằng những câu y hệt. Cô trả lời không khác cha mình, chỉ có điều cô đã giấu đi một chi tiết nhỏ, đó là Sở Quân Huân. Nhưng nhớ đến Sở Quân Huân, Lâm Liên Kiều bỗng nhiên trao mày, hai tay cô để trên đùi vô thức mà bấm vào nhau. Trong đầu thoáng xuất hiện sự nghi ngờ, nhưng thần sắc của cô vẫn vô cùng điềm tĩnh, để Tiêu Duật Hành không phát hiện ra điều bất thường. Tiêu Duật Hành không thể tìm được điểm sơ hở trong câu trả lời để bắt bẻ cô và cha cô, nên có vẻ ông ta khá bực bội, giọng nói quay sang thẩm vấn Lâm Diễm Tinh có phần hàn học, gấp gáp. Lâm Diễm Tinh, tối qua sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cô và mẹ cô đã làm những gì? Lâm Diễm Tinh lại thút tha thút thít khóc, bộ dạng mong manh, nhu mì này khác hoàn toàn với lúc phòng man trộn má với cô khi ở Lâm gia. Cô ta nức lên từng đợt, vẫn vừa khóc lóc, làm ra điệu bộ đáng thương vừa nói. Mẹ tôi nói, phải đợi tới khi nào gặp được cha để xin lỗi mới thôi. Nên tôi và bà ấy không đi đâu cả. Bà ở lại trước cổng. Lúc khuya, cả tôi và mẹ tôi đều nói đói lả đi. Có chút tiền ở trong người, nên tôi liền chạy đi mua vài cái bánh bao. Vì đường tối, quán lại ở xa, nên tôi có đi hơi lâu. Khi trở về thì thấy mẹ tôi người đầy máu, và bà ấy cũng tắt thở rồi. Tôi sợ quá nên đã ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, nhiều người cũng vây quanh rồi. Nói rồi, Lâm Diễm Tinh đột nhiên dướn người về phía Tiêu Duật Hành mà nắm lấy tay của ông ta, giọng nói trở nên khí thế hơn nhiều. Chú, Tiêu phó quan, ngài nhất định phải sớm tìm ra hung thủ trả lại công đạo cho mẹ của tôi. Nếu như không tìm được hung thủ, chắc chắn bà ấy không thể thanh thản ra đi được. Tiêu phó quan, tôi nhờ cậy cả vào ngài đó. Được rồi, cô bình tĩnh đi, đừng có nháo nhào nữa. Tiêu Duật Hành nhanh chóng gỡ tay cô ta ra khỏi người, lại còn chặt lưỡi rồi trả lời kiểu qua loa, để Lâm Diễm Tinh thôi hồi thúc ông ta. Đúng lúc này, bỗng nhiên có lính gác đẩy xô cửa chạy vào, gấp gáp nói nhỏ bên tai ông ta. Tiêu phó quan, Sở quân gia và Sở quân tiểu thư đến rồi. Tiêu Duật Hành như gặp phải ma mà giật mình, vẻ mặt chẳng giữ lại được chút khí thế nào, hai mắt đảo ngang dọc thầm lo sợ điều gì. Sao mà đến nhanh quá vậy? Ông ta ngay lập tức đứng dậy, chưa kịp đi ra nghênh đón thì người đã tìm tới cửa rồi. Mồ hôi hột trên trán không tự chủ mà tuôn xuống. Ông ta cúi thấp đầu kính cẩn. Sở quân gia, Sở quân tiểu thư. Sở quân Bội Nhi đi lên phía trước, khí chất hiên ngang, đảo mắt nhìn một lượt ba người đang ngồi trước mặt, rồi quay sang Tiêu Duật Hành hỏi. Thẩm vấn thế nào rồi? Tiêu Duật Hành thầm nuốt nước bọt, vẫn ở tư thế cúi thấp đầu, vừa đưa tay lên dặm mồ hôi vừa đáp. Thưa tiểu thư, hiện tại vẫn chưa có tiến triển. Nhưng tiểu thư yên tâm. Ông ta thậm thụt nói như con rùa, làm cho Sở quân Bội Nhi cũng không vừa mắt. Không đợi ông ta nói hết câu, cô ta đã nhăn mặt tỏ rõ ý không hài lòng, hừ mạnh một tiếng cổ trách. Đúng là vô dụng. Bị trách mắng thẳng thừng, Tiêu Duật Hành cũng chỉ biết khúm núm nhận lỗi. Cũng may người mắng ông ta là Sở quân Bội Nhi chứ không phải là Sở quân Huân. Nếu để đích thân anh lên tiếng thì vị trí này chắc ông ta không thể ngồi đến ngày mai. Ông ta vừa nghĩ đến xong, đột ngột Sở quân Huân lại lên tiếng, thật khiến ông ta giật bắn, nhịp tim đập loạn, tay lạnh chân run. Nếu đã không tra được gì thì thả người đi. Tiêu Duật Hành bện chặt tay trước ngực, bộ dạng nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi nghe câu nói của anh chẳng liên quan gì tới ông ta. Dù lòng không cam khi phải thả người đi chăng nữa thì quyền quyết định giờ đây chẳng thuộc về ông ta nữa rồi. Quan trọng là bây giờ phải làm cho anh hài lòng, không còn cách nào khác. Ông ta liền hấp tấp gật đầu lia lịa. Vâng, sẽ thả ngay bây giờ. Sở quân Bội Nhi nước nhìn kẻ không có chính kiến như Tiêu Duật Hành mà cực kỳ khó chịu. Nhưng không biết cô ta thật khó chịu vì ông ta hay vì mệnh lệnh vừa rồi của Sở quân Huân nữa. Cô ta vừa định lên tiếng khuyên giải anh thì lại bất chợt bị tiếng gào khóc của Lâm Diễm Tinh lấn át. Lâm Diễm Tinh đang ngồi yên vị thì đột nhiên đứng bật dậy, làm ngã cả ghế mà chạy đến, quỳ thụp dưới chân của Sở quân Huân, bàn tay không biết vị trí của mình mà đưa ra quấn lấy chân anh. Ngài Sở quân, mẹ của tôi chết oan ức quá, xin ngài hãy giúp tôi tìm ra kẻ sát nhân. Kẻ đó chắc chắn có thù với mẹ tôi, cho nên mới có thể ra tay tàn nhẫn với bà ấy như thế. Cô ta khóc nhưng có vẻ sợ xấu mà chẳng dám nhăn mặt. Ngoài nước mắt ra chảy xuống thì tất cả đều như đang cố tỏ ra vẻ mỹ miều, yếu đuối. Mục đích muốn làm cho anh thương xót thì rõ như ban ngày. Nhưng thương xót đâu chẳng thấy, trên mặt của Sở quân Huân hoàn toàn u ám, sợ anh nổi giận rồi liên lụy đến mình. Nên Tiêu Duật Hành ngay tức khắc cho người đến lôi Lâm Diễm Tinh ra. Sau đó đến một cái liếc mắt, Sở quân Huân cũng chẳng dành cho cô ta nữa. Ánh mắt của anh ngay từ đầu chỉ nhìn một người duy nhất, không nhìn anh, Lâm Liên Kiều. Anh bất ngờ nói như ra lệnh. Kiều Kiều,

kết cục của bọn chúng sẽ không khác gì kết cục của tên Tiêu An kia. Lâm Liên Kiều không đến nỗi mất toàn bộ lý trí, cô vẫn nghe rõ lời của anh nói mà đáp lại vô cùng tinh danh. Vậy còn anh, nếu anh làm những hành động này với những người phụ nữ khác, khi đó chúng ta sẽ cắt đứt mối quan hệ này nhé. Cô vừa mới chỉ dứt lời, bàn tay của Sở Quân Huân đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Âm thanh va chạm vọt thẳng vào tai cô, khiến cô như giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng. Vẻ mặt cô khó hiểu đưa mắt ra nhìn anh mà không dám động đậy. Em nghĩ anh là loại người gì vậy hả? Sở Quân Huân anh đây, 28 năm giữ thân trong sạch, chỉ bị vấy bẩn bởi một mình em thôi đấy. Điều anh nói khác ra với những gì cô luôn nghĩ về anh. Nó khiến cô ngờ nghịch mặt ra, không tin được vào tai của mình. Vậy trước giờ anh chưa từng với người phụ nữ khác? Những từ khó nói cô chỉ ậm ừ. Nhưng người trong cuộc như Sở Quân Huân bao giờ cũng hiểu rõ. Anh trọt trọt tay vào giữa trán cô một cách vô cùng bất lực. Em đã nghĩ linh tinh cái gì trong đầu vậy? Đương nhiên là chưa từng. Hai chữ chưa từng cứ văng vẳng trong đầu cô, khiến cô vô thức mà cười lộ ra ngoài mặt lúc nào không hay. Em vui đến như vậy à? Lâm Liên Kiều cũng không giấu nữa, cô gật gật đầu, môi vẫn mím lại cười vì cô biết, ngoài cha cô ra, cô cũng là người quan trọng với một ai đó, mà cụ thể là người đàn ông ở trước mặt cô ngay lúc này. Cảm giác chân thật đến mức khiến cô lâng lâng hạnh phúc, khiến cô cảm thấy bản thân cũng có giá trị, cũng đáng được sống. Tiếp tục những việc còn đang dang dở, Sở Quân Huân hạ thấp người xuống, gặm lấy môi cô. Nụ cười của cô khiến anh phấn khích đến mức biểu hiện qua từng cử chỉ, nụ hôn cũng có phần mãnh liệt hơn mọi lần. À, nhẹ tay. Cô khẽ giọng tỉ tê, làm anh khựng lại vài giây, ngẩng đầu hỏi. Đau? Một chút. Mắt cô không nhìn anh mà ngại ngùng quay đi. Anh thì vẫn tiếp tục, nhưng miệng lưỡi lại như kẹo dẻo dỗ ngọt cô. Anh sẽ cố tiết chế. Sở Quân Huân vừa dứt câu, tiếng lạch cạch ngoài cửa đột nhiên vang lên. Chốt cửa đã mở, nhưng chưa kịp đẩy vào đã nhanh chóng bị anh phát giác. Ánh mắt anh nhạy bén nhìn qua, động tác nhanh như một cơn gió, ném tách trà trên bàn thẳng vào cánh cửa. Người bên ngoài bị dọa cho kinh hồn bạt vía, liền đóng sầm cửa lại, ríu rít xin lỗi rồi co chân lên chạy mất. Tôi xin lỗi ngài, tôi xin lỗi. Lâm Liên Kiều nghe tiếng người bên ngoài, cô mới hiểu có chuyện gì xảy ra. Âm thanh tách trà vỡ nát cũng đồng thời lôi cô từ 9 tầng mây rớt đùng xuống mặt đất rồi. Cũng may tim của cô chưa bị anh làm cho giật mình đến mức ngừng đập. Cô ngồi dậy, kéo áo lại chỉnh tề, tiện thể đánh vào người anh một cái cho hả giận. Khóa cửa của anh đấy hả? Anh nói rồi cũng giỏi thật đấy. Em về đây. Anh làm cô giận thật rồi, cũng chỉ vì ham muốn cá nhân mà anh lại nói dối cô. Nếu mà bị nhìn thấy, chắc cô sau này phải đeo mặt nạ ra đường mất. Cũng may là vừa rồi chưa tối đâu, người kia cũng không kịp mở cửa bước vào. Lâm Liên Kiều khó chịu ra mặt, ngoảnh đi hướng khác không thèm nhìn anh. Đến lúc đi về cũng không quay lại để tạm biệt anh một tiếng. Cô cứ thế đi nhanh về hướng cửa. Anh cũng không ngăn cô lại, mà chỉ nhàn nhạt đứng khoanh tay, nói bưng cô vài câu. Mặt của em đỏ ửng như vậy, lại bước ra từ phòng của anh, như thế chắc chắn ai cũng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì đấy. Lâm Liên Kiều đứng khựng lại, tay từ từ cũng buông tay nắm cửa ra. Sở Quân Huân khẽ cười thầm, lúc này mới bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Anh sai rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Ở lại thêm một chút nữa đi, cuối buổi anh sẽ đưa em về. Lâm Liên Kiều quay lưng về phía anh, giọng vẫn hằn học. Nhưng anh không được động tay động chân nữa đâu đấy. Em đang rất bực. Được được được được, không động gì nữa. Lại kia ngồi ăn một chút điểm tâm đi. Sở Quân Huân nói sẽ cùng cô về gặp cha, nhưng gần đến lúc về anh lại có chuyện gấp cần phải giải quyết, nên chỉ cho người đưa cô về được. Cô biết anh đang ngồi ở vị trí cao, đương nhiên trách nhiệm cũng cao hơn gấp nhiều lần người khác. Vậy nên cô cũng rất vui vẻ mà chấp nhận trở về khi không có anh. Buổi tối khi trở về dinh thự mà Sở Quân Huân vẫn chưa hết bận rộn, anh cứ nhìn vào tấm bản đồ to tướng đặt trên bàn, mắt dán chặt vào đăm chiêu suy nghĩ như đang bày binh bố trận gì đó. Cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên từ tốn. Anh làm việc bất kể thời gian mà quên mất bây giờ đã tối muộn rồi. Chắc là người làm mang bữa tối lên cho anh. Vào đi, anh nói mắt vẫn không rời tấm bản đồ. Nghe tiếng bước chân đi vào, Sở Quân Huân không cần ngước lên nhìn cũng đoán được. Bội Nhi đi à? Vụ án Cao Mộng Hà điều tra tới đâu rồi? Anh còn chưa nhìn em đã hỏi về vụ án. Nó quan trọng với anh đến như thế à? Sở Quân Bội Nhi đặt khay thức ăn đã chuẩn bị cho anh xuống bàn, giọng có chút không cam tâm. Sở Quân Huân không quan tâm đến chút tâm tư đó của cô ta, anh đáp. Đương nhiên là quan trọng. Nó có liên quan đến danh dự của Kiều Kiều. Mà chuyện liên quan đến Kiều Kiều thì cũng là chuyện của anh. Kiều Kiều, Kiều Kiều, trong đầu của anh lúc nào cũng là cô ta. Cô ta cũng chẳng phải là người tốt lành gì như anh tưởng. Sở Quân Bội Nhi nhăn mặt, thể hiện rõ sự bất mãn. Nó cũng khiến cho Sở Quân Huân không hài lòng, mà tạm gác lại việc đang làm để ngừng lên, ánh mắt lạnh tanh nhìn cô ta. Em có biết mình đang nói cái gì không? Trên người của Sở Quân Huân đột nhiên toát ra một thứ khí tiết lạnh lẽo đến lạ. Sở Quân Bộ Nhi cảm nhận được qua câu nói vừa rồi của anh, cô ta cũng biết sợ, liền thu lại sự bất mãn mà nhỏ giọng. Đương nhiên là em biết chứ. Anh có biết hôm nay thẩm vấn Lâm Diễm Tinh, em đã phát hiện ra những gì không? Cô ta đi đến gần bàn của anh, khoanh tay thuật lại chi tiết. Qua lời khai của Lâm Diễm Tinh thì Lâm Liên Kiều đã lấy tổ yến mà anh tặng, lợi dụng tên của anh để lấy tín nhiệm mà hạ thuốc cô ta, khiến cô ta bỏ lỡ mất kỳ thi, cũng đồng thời bỏ lỡ mất tương lai. Sau đó Lâm Liên Kiều còn xúi giục cha mình đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà. Em đoán mẹ cô ta có thể vì cảm thấy uất ức nên đã chọn cách tự kết liễu đời mình. Bởi vì cho tới bây giờ, dù đã cho người lục soát kỹ lưỡng, vẫn không phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy bà ta là bị người khác sát hại. Lâm Liên Kiều trong một vòng một ngày mà đã hoàn toàn loại bỏ được hai cái gai ở trong mắt. Một người thì chết, một người thì còn sống nhưng lại mất hết tất cả. Cô ta cũng thật lợi hại. Dù Lâm Diễm Tinh ban đầu có ý đổ hết trách nhiệm lên cho Lâm gia, cho Lâm Liên Kiều thì cũng không hoàn toàn trách cô ta được. Có lẽ cô ta bị thù hận che mờ mắt, chung quy vẫn là một người bị hại đáng thương. Sở Quân Huân lặng lặng ngồi nghe tất tần tật những gì Sở Quân Bội Nhi vừa nói. Nó hoàn toàn khác với những gì Lâm Liên Kiều suy đoán. Anh lại nhìn Sở Quân Bội Nhi, cảm thấy hôm nay tác phong làm việc của cô ta có chút cảm tính và nóng vội. Nhưng nó cũng không phải là điều gì xấu. Nếu kết luận vụ này chỉ là tự sát thì sự việc cũng nhanh chóng khép lại. Lâm Liên Kiều và Lâm gia sớm được trả lại sự trong sạch thì chẳng phải rất tốt sao? Anh nghĩ gì mà tập trung quá vậy? Có phải thấy em nói đúng hay không? Sở Quân Huân sau khi đã suy nghĩ kỹ nên đồng tình đáp. Ừ, em nói cũng khá có lý. Vậy thì sớm kết luận vụ này là một vụ tự sát đi. Rõ ràng đó chẳng phải là ý chính mà Sở Quân Bội Nhi hướng tới. Cô ta cho rằng anh cố ý phớt lờ, bỏ qua chi tiết liền phản ứng gay gắt. Sau khi nghe chuyện này mà anh vẫn muốn tiếp tục qua lại với Lâm Liên Kiều. Cô ta chính là sói đội lốt cừu đấy anh à. Để một người như thế ở bên cạnh, anh không lo có một ngày cô ta sẽ... Sở Quân Bội Nhi bất ngờ bị ngắt bởi ngón trỏ của anh đột nhiên chỉ vào chính diện, thẳng mặt cô ta, khiến miệng của cô ta lập tức đơ cứng. Bội Nhi, Kiều Kiều có như thế nào thì cũng là người anh chọn. Đừng cố ly gián anh vào cô ấy. Sở Quân Huân trông có vẻ còn rất thương đứa em gái này nên anh vẫn kiềm chế. Nếu không phải là Sở Quân Bội Nhi mà là một người khác nói những câu khó nghe về Lâm Liên Kiều như thế thì kết quả sẽ khác. Cũng chính vì điều này mà Sở Quân Bội Nhi càng lấn lướt, cô ta vẫn cố nói. Nhưng Lâm Liên Kiều quả thực không phải là người tốt. Em không nỡ thấy tình cảm của anh bị cô ta đem ra lợi dụng táo tợn đến như thế. Nể tình vì Sở Quân Bội Nhi cũng chỉ đang quan tâm, lo lắng cho người anh trai này, cho nên anh mới không nổi giận mà vẫn còn nhẹ nhàng đáp lời cô ta. Kiều Kiều đối với anh như thế nào? Anh là người biết rõ nhất, nên không cần em phải đánh giá cô ấy thay anh. Cô ấy có thể không phải là người tốt như em nói, nhưng Bội Nhi, em cũng nên nhớ rằng anh của em cũng không phải là người tốt đâu. Sở Quân Bội Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt có gườm chặt, phần nhắc nhở cũng có phần cảnh cáo của anh. Cô ta biết rằng anh đã rất nhân nhượng cô ta rồi, đây cũng có thể là lần cuối cùng. Nếu như cô ta lại tiếp tục chĩa mũi dùi bất lợi vào Lâm Liên Kiều nữa thì đến đứa em gái này có lẽ anh ta cũng sẽ không cần. Dù sao, kể từ lúc được anh nhận nuôi đến giờ, cô ta vẫn biết mình chỉ xếp sau một người, là người anh thường nhắc đến không ai khác ngoài Lâm Liên Kiều, và vị trí của Lâm Liên Kiều trong lòng anh, trừ khi cô biến mất thì cô ta không bao giờ với tới được. Giờ Quân Bộ Nhi cắn chặt răng nhẫn nhịn thứ cảm giác mà cô ta ghét nhất, nhưng vì để có một ngày đánh bại được Lâm Liên Kiều, cô ta nhất định phải nhẫn nhịn, lấy lùi làm tiến. Được rồi, sau này em sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Anh có ra sao thì em cũng mặc kệ anh đây. Anh ăn tối đi, em về phòng đây. Sở Quân Bội Nhi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Cô ta chạy nhanh về phòng của mình, khóa chặt cửa lại. Gương mặt đố kỵ đến đỏ mắt bây giờ mới được thoải mái bộc lộ. Cô ta trừng lớn hai mắt, nhìn vào không trung như có chứa hình ảnh của Lâm Liên Kiều mà vô cùng căm ghét. Cô ta siết chặt hai tay đến lộ rõ từng đường gân cơ bắp của người nữ quân nhân. Lâm Liên Kiều, tôi sẽ chờ đến khi cô biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy. Tôi nhất định sẽ chờ được. Ngày công bố kết quả cuối cùng của vụ án Cao Mộng Hà, Lâm Liên Kiều không khỏi ngỡ ngàng khi nghe tin đó chỉ là một vụ tự sát. Ngồi ăn sáng cùng cha, cô không ngừng bàn luận về chuyện này. Nhưng cha cô lại quá niệm tình xưa nên muốn bỏ qua tất cả để được người chết được an nghỉ. Cô thấy thế cũng chỉ biết gật đầu cho qua. Nhưng mọi chuyện có vẻ sẽ không dừng lại ở đây. Cao Mộng Hà chết rồi, nhưng còn Lâm Diễm Tinh. Cô ta tham lam, mưu mô và xảo quyệt hơn mẹ của cô gấp nhiều lần. Chắc chắn cô ta không bao giờ cam chịu rơi vào cảnh bần hàn. Vừa nghĩ đến âm binh lại hiển linh ngay lập tức. Tiếng huyên náo vang hẳn lên từ ngoài cổng, giọng của Lâm Diễm Tinh càng lúc càng rõ hơn. Để cha ra xem có chuyện gì. Con cũng đi cùng với cha. Hai người để lại bữa ăn sáng mới vừa chỉ ăn được một nửa, liền đi ra phòng khách. Cảnh tượng trước mắt là Lâm Diễm Tinh đang kỳ kèo với người làm để được vào nhà, trong nhà. Lâm tiểu thư đã dặn, cô không còn là người của Lâm gia nữa, cho nên không được phép tùy tiện xông vào. Tôi cứ vào đây. Cha và mẹ tôi chưa có lấy giấy ly hôn thì tôi vẫn là tiểu thư của Lâm gia. Bà không có quyền gì mà cản tôi hết. Tránh ra. Không tránh đấy. Muốn vào thì bước qua xác bà già này đi. Hai người cứ cãi qua lại trước cửa nhà huyên náo hệt như một cái chợ. Lâm Nghị vốn ghét ồn ào liền lên tiếng bảo dừng. Lâm Diễn Tinh lúc này mới dừng ngay cho làm loạn. Chị Lý, để nó vào trong đi. Có lời của Lâm Nghị, bà Lý mới thôi ngăn cản cô ta. Thấy Lâm Nghị đi đến bộ sofa ngồi, cô ta cũng chạy sấn sổ ngay đến, khịu gối xuống bên cạnh ghế ngồi của ông, rồi làm ra vẻ mặt tội nghiệp đáng thương. Cha, hôm nay là ngày chôn cất của mẹ. Cha hãy đến tiễn biệt bà ấy đi cha. Không lẽ đến khi mẹ con mất rồi, cha cũng không hết giận bà ấy sao? Lâm Nghị trừng mắt nhìn Lâm Diễm Tinh, thấy nước mắt của cô ta rơi lả chả, giọng nghẹn ứ, mà ông bây giờ cũng không phân biệt được là thật hay là giả nữa. Chuyện Cao Mộng Hà lúc còn sống đã cho người bắt cóc ông để ép ông ký giấy giao lại toàn bộ tài sản cho Lâm Diễm Tinh, thì chắc chắn cô ta cũng không tránh có liên quan. Mọi việc cũng may là không thành. Tuy là bây giờ ông đã không còn giận chuyện đó nữa, nhưng cảm tình và lòng tin thì đã không còn nữa rồi. Gương mặt Lâm Nghị đối với Lâm Diễm Tinh không một chút cảm xúc, lạnh lẽo như băng giá ở hai miền cực của trái đất. Lâm Diễm Tinh, chẳng phải trước đó ta đã nói mẹ con cô và nhà họ Lâm cắt đứt rồi hay sao? Nếu như cô phủ nhận vì ta và bà ta chưa có giấy ly hôn, thì cô nên đi học thêm luật pháp để mở mang đầu óc rồi. Người chồng có quyền bỏ vợ khi người vợ làm việc bất nghĩa với chồng. Còn về việc bất nghĩa đó là gì, ta nghĩ cô biết rõ hơn ai hết, đúng không? Không lẽ ông ấy nói đến việc bắt cóc không phải bọn bắt cóc nhận tiền xong rồi ôm tiền bỏ chạy, mà là làm việc không thành ư? Xung quanh Lâm Diễm Tinh như có âm thanh sấm dồn, làm cho cô ta choáng váng hết cả đầu óc. Vốn định đến đây để lấy lòng thương cảm của Lâm Nghị mà xin xỏ trở về làm tiểu thư Lâm gia. Cô ta không ngờ rằng hiện tại chính cô ta đang là người bị nắm thóp. Không, việc liên hệ bọn bắt cóc là do mẹ làm. Bọn chúng không biết mình, nên chắc chắn bây giờ có bị báo án đi chăng nữa thì cũng không ai có chứng cứ gì để bắt mình cả. Một suy nghĩ vụt sáng qua trong đầu khiến cho Lâm Diễm Tinh bất chợt lấy lại tinh thần. Nhưng cô ta cũng không cố giả vờ nữa để làm gì, vì dù sao cô ta cũng đã không thể trở về cái nhà này được nữa rồi. Cô ta đứng dậy, hất mặt lên nhìn vào Lâm Nghị và Lâm Liên Kiều bằng một con mắt khác, với thái độ vinh váo. Được rồi, tôi khóc nhiều đến như vậy mà cũng không làm ông mềm lòng được. đúng là uổng công mà. Lâm Nghị đã lường trước được việc Lâm Diễm Tinh có ngày sẽ trở mặt, nên ông không mấy bất ngờ. Lâm Liên Kiều cũng thế, cô là người nhìn ra bộ mặt thật của cô ta sớm nhất, nên cô đã quen rồi. Lâm Nghị tính cách thẳng thắn, liền vào thẳng vấn đề. Muốn gì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo. Tôi không có thời gian để xem tuồng đâu. Ông... Lâm Liên Kiều và mấy người làm đang nghe ngóng, nghe xong liền phì cười. Lâm Diễm Tinh vừa lên mặt chưa lâu đã bị hạ nhục như thế, đúng là y hệt một cái tát trời giáng. Cô ta cắn răng cố nhẫn nhịn, làm ra vẻ không quan tâm. Các người muốn nói về tôi sao cũng được, nhưng hôm nay muốn tôi rời khỏi Lâm gia thì không thể thiếu một đồng. Lâm Nghị, nếu ông ly hôn với mẹ tôi thì cũng phải chia một nửa tài sản cho bà ấy. Bà ấy chết rồi thì tôi có quyền thay bà ấy đòi cho bằng được. Nếu không, tôi sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng ông giàu có mà keo kiệt, bạc đãi vợ cũ đến sinh hận mà tự sát. Danh tiếng của ông sẽ sụp đổ, và chẳng ai lại muốn làm ăn với một người hèn hạ như ông cả. Lâm Diễm Tinh vừa trở mặt đã liên tục nói với Lâm Nghị những lời khó nghe xúc phạm như thế. Từng lời đó lọt vào tai Lâm Liên Kiều khiến cô sôi máu sùng sục. Cô ta có miệt thị, chửi mắng ai cô cũng không quan tâm, nhưng nếu đó là cha cô thì cô ta chết chắc. Lâm Liên Kiều đứng bật dậy, đi nhanh về phía Lâm Diễm Tinh mà tát cho cô ta một cái chấn động, khiến cô ta không kịp phản ứng. Mặt cô ta xoay liền một hướng 90 độ, tóc tai cũng bung xù lên. Cô ta trợn mắt lên, nghiến răng ken két vô cùng cay cú. Cô dám đánh tôi! Cô ta quay mặt lại, vừa nói xong, giơ tay lên với ý định đánh trả, nhưng chưa kịp làm gì. Ngay giây sau cô ta liền nhận thêm một cái tát thứ hai. Cái tát ngược với cái tát ban đầu khiến hai bên má của cô ta lạnh đủ. Tại sao không dám đánh? Tiểu thư ra tay đánh loại ti tiện, mồm hỗn láo, chua ngoa, thích cắn người như cô đã là bẩn tay lắm rồi. Một kẻ ăn cháo đá bát, nhàm hiểm độc ác như cô thì phải để cho bà già này trị mới được. Bà Lý cũng là chủ nhân của cái tát thứ hai, trừng mắt còn đáng sợ hơn gấp trăm lần Lâm Diễm Tinh. Với kinh nghiệm mấy chục năm dạy dỗ trẻ hư, bà Lý lần này như được dịp làm lại nghề cũ mà xắn tay áo lên sẵn sàng cho cô ta một trận. Người làm trong nhà thường ngày đều rất sợ bà Lý, nhưng lần đánh người này bọn họ thấy chẳng oan một chút nào, còn muốn bà ấy đánh cô ta cho thật mạnh. Tưởng như sẽ có một trận nhớ đời thì bất ngờ Lâm Nghị lại lên tiếng can ngăn. Chị Lý, tha cho nó đi. Bà Lý nghe lời chủ nhất nên Lâm Nghị nói một câu, bà ấy không hề cãi lại mà lại làm theo, tạm tha cho cô ta một mạng vậy. Lâm Nghị đứng dậy, bước đến gần Lâm Diễm Tinh từ tốn nói. Nửa gia sản thì tất nhiên không thể, nhưng ta cho cô 2 triệu, đủ để cô sống an nhàn nửa đời. Ngày mai đến xưởng vải gặp quản công lấy rồi ký giấy. Từ nay về sau Lâm gia hoàn toàn không còn quan hệ gì với cô nữa. Lâm Diễm Tinh bỏ hai tay xuống, lộ ra hai bên má chưa gì đã sưng húp, tóc bị hai lần tát đã rối tung lên như tổ quạ. Khuôn mặt cô ta ngỡ ngàng nhìn Lâm Nghị tỏ rõ ý mỉa mai. Gia sản của ông hơn cả 100 triệu mà ông lại chỉ cho tôi 2 triệu. Ông xem tôi là con ngốc đấy à? Ánh mắt trừng tráo của Lâm Diễm Tinh rõ sức sược. Lâm Liên Kiều liền chen ngang ra phía trước để mặt đối mặt với cô ta. Cha, cha đi vào trong nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để cho con giải quyết. Lâm Liên Kiều, cô tính làm gì đây? Định trốn tránh rồi quỵt tiền của tôi à? Cô và cha cô không được đi đâu hết cho đến khi đưa đủ tiền cho tôi. Các người có nghe rõ không? Mặc kệ Lâm Diễm Tinh la hét, Lâm Nghị vẫn đi vào trong vì còn ở lại lâu, chắc ông lại lên cơn tăng huyết áp vì cô ta mất. Ông cũng tin tưởng Lâm Liên Kiều sẽ xử lý thỏa đáng chuyện còn lại. Lâm Nghị, ông đứng lại đó. À. Lâm Diễm Tinh không nhẫn nại được nữa mà định xông lên, nhưng bước đầu tiên còn chưa chạm đất thì đã bị Lâm Liên Kiều dùng một tay bóp chặt lấy cằm của cô ta. Bàn tay cô gồng xiết, từng bóng tay cũng cắm vào mặt cô ta, khiến cô ta đau đến nhăn nhó, khuôn miệng bị bóp lại méo mó, chỉ có thể cố gắng ú ớ chứ không thốt lên được một từ nào trọn vẹn. Lâm Liên Kiều chợt hạ giọng khinh bỉ mà cảnh cáo cô ta. Lâm Diễm Tinh, cô ở Lâm gia thì phải nói chuyện cho khách sáo một chút. Cha tôi còn niệm tình cho nên mới cho cô tiền. Đổi lại là tôi thì có một xu tôi cũng thà ném xuống cống rãnh, cũng không cho lại người dơ bẩn như cô. bị cô đem ra so sánh với cống rãnh hôi thối. Lâm Diễm Tinh tức nghẹn mà càng cố vùng vẫy để thoát ra. Biết được ý định đó của cô ta mà tay cô càng siết chặt, tựa như làm cho xương hàm của cô ta sắp gãy vụn. Nhìn cô ta đau nhói giày nảy như con cá mắc cạn, cô hả dạ vô cùng, không ngăn được sự hân hoan trên gương mặt. Cô vừa cười vừa hả hê chế nhạo. Tôi nói cho cô biết, Lâm Diễm Tinh, một chiếc bánh bao chỉ có 10 đồng. Mỗi ngày cô chỉ cần ăn 3 chiếc, thì số tiền còn lại cô có thể tiết kiệm dùng để mua quan tài cho chính mình đấy. Dứt câu, Lâm Liên Kiều hất mạnh cầm cô ta ra không thương tiếc, làm cô ta bật ngửa ngã sõng xoài xuống nền nhà. Lâm Liên Kiều chỉ tiếc nơi này không phải là nhà ngục, nếu không thì Lâm Diễm Tinh đã phải tái hiện lại cảnh ngộ thê thảm của cô ở kiếp trước rồi. Cô không sao quên được thời khắc đó, mỗi ngày cô đều muốn cô ta phải trả giá. Lâm Diễm Tinh ôm hận trong lòng, cô ta vừa thoát khỏi khống chế của cô, đã ngay tức khắc đứng bật dậy, ánh mắt nhìn cô như phát ra tia lửa, muốn thiêu đốt cô thành tro bụi. Ý chí muốn nhào tới cắn xé cô ra, nhưng gương mặt đau đớn khiến cô ta chùn bước. Nơi này là Lâm gia, xung quanh Lâm Liên Kiều đều là người bảo vệ cô. Còn cô ta chỉ có một mình, căn bản không thể nào xoay sở được nếu cô ta bị nhiều người tấn công cùng một lúc. Mình phải an toàn rời khỏi đây. Rồi sẽ có một ngày, mình phất lên rồi về đây trả thù. Tất cả đám người Lâm gia này phải quỳ rạp ở dưới chân của mình. Lâm Diễm Tinh vừa nghĩ, bàn tay run lên nắm chặt đè nén nỗi hận. Ánh mắt cô ta trợn lớn nhìn từng người một ở đây như muốn ghi thù. Có bà Lý, có mấy người làm và có cả Lâm Liên Kiều. Lâm Liên Kiều, tôi sẽ ghi nhớ nỗi nhục nhã của ngày hôm nay. Về sau nhất định sẽ bắt cô trả gấp trăm gấp nghìn lần. Hãy nhớ lấy, Lâm Diễm Tình này sẽ quay trở lại. Giọng nói khí thế như anh hùng, chỉ tay điểm mặt từng người một, nhưng tác phong lại gấp rút bỏ chạy hèn nhát như tiểu nhân. Nhìn cô ta rồi đi, Lâm Liên Kiều chỉ đứng khoanh tay. Tuy vui vì trừng trị được cô ta, nhưng cô ta vẫn còn có thể tự tại như thế, thì kế hoạch báo thù của cô sau này vẫn còn tiếp tục. Lâm Diễm Tinh, cô cứ chờ xem, không biết ai mới đang báo thù ai đâu. Tối đến, Lâm Diễm Tinh cứ thập thò bí mật đi vào trong một con hẻm vắng, lén lút đi gặp một người thần bí đã đứng sẵn đợi cô ta. Cô ta vừa đến nơi, miệng chưa kịp hé lấy một tiếng đã nhận ngay một cái tát tai đau điếng. Đây đã là cái tát thứ ba cô ta nhận lấy trong ngày. Nhưng khác với thái độ thách thức trợn trắng mắt lên với Lâm Liên Kiều hay với bà Lý, đối với người vừa tát cô ta không dám biểu hiện lấy một chút thất lễ mà khúm núm đứng thu người lại một chỗ, cúi đầu sợ hãi. Người thần bí đứng trong bóng tối không nhìn rõ mặt, nhưng khi cất giọng lên thì đó là một giọng của một người phụ nữ. Cô ta thốt ra giọng rất uy quyền, có vẻ tức giận chê trách. Tôi bảo cô trở về Lâm gia để gần với Lâm Liên Kiều, tìm cách hạ bệ cô ta. Vậy mà cô lại nhận tiền của bọn họ rồi cắt đứt quan hệ. Xem ra cô cần tiền hơn mạng nhỉ. Gương mặt của Lâm Diễm Tinh ngay tức khắc chuyển sang màu tái xanh. Cô ta vội cúi người xuống thấp hơn, giọng hấp ta hấp tấp. Tôi xin lỗi, tại vì bọn họ không còn tin tưởng ở tôi nữa, nên tôi có làm gì thì cũng bằng thừa. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận cho tôi quay lại. Nhưng mà cô tin tôi đi, tôi hận Lâm Liên Kiều đến thấu xương. Dù không được ở gần, thì tôi vẫn có thể nghĩ ra cách giúp cô lại trừ cô ta. Người phụ nữ thần bí ồ lên một tiếng, bước lại gần cô ta vài bước, bộ dạng vẫn hiên ngang đứng thẳng tắp mà nhìn xuống nói hăm dọa. Vậy để xem cô làm việc như thế nào. Cô nên nhớ, làm không xong thì thần chết có thể ập đến bất cứ lúc nào đấy. Người phụ nữ bỏ đi, khi bóng dáng của cô ta khuất dần rồi biến mất hẳn vào màn đêm, Lâm Diễm Tinh mới dám ngẩng đầu. Chân tay cô ta bùn rùn, phải dựa vào bức tường rêu ẩm ướt. Cô ta đưa tay lên vuốt ngực, thở mạnh ra từng đợt. Mình không muốn như mẹ, mình không muốn chết như bà ấy. Nhất định mình phải tìm chỗ dựa, trở thành người không phải ai muốn giết thì giết dễ dàng như vậy được. Để có được chỗ dựa vững chắc, Lâm Diễm Tinh đã đưa ra quyết định sẽ kết hôn, mà người đó không ai khác chính là Tiêu An. Lật mặt với Lâm gia thì cô ta cũng đã làm rồi, không còn cần thiết để che giấu mối quan hệ của mờ ám suốt 3 năm của hai người bọn họ nữa. Không làm được tiểu thư Lâm gia thì cô ta sẽ là con dâu của Tiêu gia, giúp sức cho Tiêu An thăng tiến, thâu tóm quyền lực để trở thành phu nhân danh giá. Từ đó sẽ không còn ai khinh thường cô ta được nữa. Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau, khi lấy được số tiền 2 triệu từ Lâm Nghị, Lâm Diễm Tinh ngay lập tức đến thẳng nhà của Tiêu Duật Thành để xin được gả cho Tiêu An. Cô ta hiểu rõ tính khí của Tiêu Duật Thành, biết ông ta sẽ không rước một người mà không mang lại lợi ích gì cho ông ta về làm con dâu, nên cô ta đã đánh cược một phen, dùng toàn bộ số tiền vừa lấy được đem ra làm của hồi môn cho chính mình. 2 triệu tuy không làm nên một gia tài, nhưng nó không phải là một số tiền nhỏ. Nhìn thấy một số tiền lớn như vậy ngay trước mắt, Tiêu Duật Hành và vợ của ông ta không khỏi nổi lòng tham. Chú Tiêu, cháu biết số tiền này so với gia sản của Lâm gia chẳng là cái gì, nhưng con trai bác sẽ không bao giờ động vào được Lâm Liên Kiều đâu. Cô ta là người của Sở Quân Hôn, cả thiên thành này đều biết hết cả rồi. Mà cho dù chú cưới tiểu thư khuê các nào khác về làm vợ cho Tiêu An, thì người ta cũng không dám bỏ ra số tiền lớn như thế này đâu. Nếu chú đồng ý để cháu gả vào Tiêu gia, cháu hứa chắc chắn sẽ khiến cho Tiêu An nở mày nở mặt. Ánh mắt của Lâm Diễm Tinh hừng hực quyết tâm, nhưng Tiêu Duật Thành và vợ của ông ta vẫn đảo mắt nhìn nhau mà do dự điều gì đó. Hà Dung, bà thấy thế nào? Tiêu Duật Thành đột nhiên đẩy cái khó sang cho vợ mình. Bà ta liền đứng dậy kéo Tiêu Duật Thành vào trong. Diễm Tinh à, đây là chuyện hệ trọng của Tiêu An, cô chú cần phải bàn bạc với nó. Mà bây giờ nó đang bị bệnh không tiện gặp con, vậy nên con ngồi đây đợi cô chú một lát nhé. Để cô chú bàn bạc với nó xong thì sẽ quay ra cho con câu trả lời. Lâm Diễm Tinh gật đầu. Hà Dung liền kéo Tiêu Duật Thành đi, nói là bàn bạc với Tiêu An, nhưng thực chất là đi bàn bạc xem rủi ro sẽ như thế nào nếu để cô ta phát hiện ra Tiêu An bị khiếm khuyết vĩnh viễn phần quan trọng nhất của đàn ông. Hà Dung kéo Tiêu Duật Thành vào phòng riêng, canh xem bên ngoài không có ai, sau đó đóng cửa thật chặt rồi mới nói: Ông xem, số tiền kia quả thật rất nhiều. Nếu như Lâm Diễm Tinh biết An Nhi nhà chúng ta không thể, thì cô ta có làm ẩm lên rồi đòi lại số tiền đó không? Tiêu Duật Thành phút nhẹ ria mép, mặt đâm ra nghĩ ngợi một lúc, ánh nhìn gian tà bỗng dần xuất hiện trên đôi mắt nhăn nheo của ông ta. Đòi? Tiền đã vào tay của chúng ta rồi, còn dễ đòi lại hay sao? Nói vậy là ông đã quyết định để cho Lâm Diễm Tinh gả cho An Nhi rồi ư? Thế còn cách nào khác nữa? An Nhi đã trở nên như thế, nếu nó không lấy được vợ, chẳng phải là Tiêu gia sẽ bị mang điều tai tiếng sao? Hiện giờ không ai thích hợp hơn Lâm Diệm Tinh, cô ta không có gia thế, nếu như có phát hiện sau đó làm ẩm lên thì cũng chẳng làm được gì chúng ta cả. Hơn nữa là cô ta tự nguyện xin gả cho An Nhi, nếu có phát hiện ra thì cũng không thể trách chúng ta được. Cảm thấy lời của Tiêu Duật Hành vô cùng có lý, Hà Dung và ông ta nhanh chóng thống nhất, còn chưa báo cho Tiêu An biết đã vội đồng ý đề nghị của Lâm Diễm Tinh. Cô ta vui mừng đến mức bàn luôn cả ngày tổ chức đám cưới ngay trong ngày hôm đó. Tiêu Duật Hành rất coi trọng thể diện và các mối quan hệ, nên đám cưới của con trai ông ta phải tổ chức thật linh đình. Khách mời cũng toàn là người có tiền và có chức có quyền. Nhân vật quan trọng nhất, nhất định không thể thiếu đó là Sở Quân Huân. Đây là cơ hội hiếm có để lấy lại thiện cảm của anh cho con trai của ông ta. Ông ta vẫn còn rất kỳ vọng vào Tiêu An, vì anh ta là người duy nhất sau này sẽ quyết định vinh hoa phú quý cho cả Tiêu gia. Ngày cưới của Lâm Diễm Tinh và Tiêu An nhanh chóng được ấn định. Để tránh có rắc rối xảy ra và cũng để không mất hứng, Tiêu Duật Hành đã loại Lâm gia khỏi danh sách khách mời. Mặc dù Lâm Nghị cũng có tiếng tăm và sức ảnh hưởng trong giới thương nhân, nhưng vì Lâm Diễm Tinh vẫn chưa biết thể trạng thực sự của người chồng mà cô ta sắp cưới, nên cô ta rất muốn để cho Lâm Liên Kiều thấy thiếu Lâm gia cô ta không chết được, ngược lại còn sống tốt hơn. Vì vậy cô ta đã bí mật gửi đến cho cô một tấm thiệp cưới, đặc biệt trong tấm thiệp cưới đó còn nhấn mạnh cô chính là khách mời quan trọng nhất bữa tiệc, nhất định phải góp mặt. Đây giống hơn là một tấm thiệp thách thức của Lâm Diễm Tinh dành cho cô, nếu cô không xuất hiện thì chính là cô không đáng, không dám và cô đang e sợ cô ta. Lâm Liên Kiều cầm tấm thiệp cưới trên tay, miệng cô nhếch lên một nụ cười ma mị. Một dịp đặc sắc có 102 trên đời như vậy. Nếu không có tấm thiệp 10 này thì tôi cũng tự khắc đến chúc mừng cô thôi. Cô dâu đáng thương nhất. Có chuyện gì mà cười vui vậy? Một giọng nói đột ngột phát ra từ đằng sau lưng của Lâm Liên Kiều. Cô chẳng còn thấy xa lạ gì nữa,